Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ký ức tranh đoạt chiến ba. Những này danh hiệu không phải gian phòng, là người, cũng có thể là động vật, hoặc là vật phẩm, tùy tiện, tóm lại, đều là một chút rất đặc thù đồ vật. Cũng tỉ như vừa mới công nhân vệ sinh nói tới cái kia thích nghe nhạc thiếu nhi. Lại biết phun lửa tiểu gia hỏa. Trần Tiếu vừa nghĩ đến cái này, liền lập tức xác định ý nghĩ này, bởi vì cái này suy đoán đã vô số lần xuất hiện tại hắn trong đầu. Mặc dù tiếp xuống lại sẽ bị quên lãng, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút xíu vết tích. Như vậy, ta phải đối mặt là cái gì đâu? Cho tới ta mỗi ngày đều muốn tới. Với lại mỗi lần tới về sau đều không thể không thanh trừ một lần ký ức đâu. Trần Tiếu nghĩ đến, đã đi tới một cánh cửa phía trước. Trên cửa viết, D391, đứng yên đừng nhúc nhích. Một tên cảnh vệ nói ra, cũng đi tới cửa cái khác chạm đến bình phong trước. Tích tích tích tích tương đương, ấn một trận mật mã. Lại móc ra một chương thẻ từ vẽ một cái. Về sau. Cửa liền mở ra, tốt, đi vào đi, một vị khác đứng sau lưng Trần Tiếu cảnh vệ nói xong. Trực tiếp một tay lấy hắn đẩy vào, theo một tiếng tiếng đóng cửa, Trần Tiếu đã đứng ở cái này hạng là D391 trong phòng. Có chút ngoài dự liệu của hắn là, nơi này cũng không có hi kỳ cổ quái gì phát rồ không thể nào hiểu được đồ vật. Tương phản. Nơi này bị cải tạo thành một cái hết sức bình thường. Cùng loại với kiểu cũ cư xá cư dân phòng bộ dáng. Giá sách, ghế nằm, tủ lạnh, bếp lò, các loại gia dụng công trình đầy đủ mọi thứ. Gian phòng này chính giữa là một bộ chất gỗ cái bàn. Lúc này trên bàn có một bình trà. Bên cạnh ngồi một cái lão đại gia. Hắn tại xem báo chí. 60 tuổi trở lên, mập mạp, tóc rất mỏng manh, viễn thị mắt, hèm rượu mũi, trường kỳ hút thuốc lá, lôi thôi, thích ăn thịt, gan không tốt, bệnh tiểu đường, gần một tuần lễ chưa từng gặp qua ánh nắng. Trần Tiếu chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết những này, cho nên lông mày của hắn nhíu sâu hơn. Bởi vì hắn trước mắt căn bản chính là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn lão. Niên nam nhân, cùng tất cả sáng sớm trong công viên đi tản bộ lão đại gia. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng chính là như thế một cái nhìn vô cùng người bình thường. Lại làm cho Trần Tiếu có chút có loại khẩn trương cảm giác. Đây là những cái kia còn sót lại ký ức tại nói cho hắn biết. Người trước mặt rất nguy hiểm, Trần Tiếu là cái dạng gì người, đưa ra so sánh, hắn có thể cùng ngươi đùa chơi chết vong súng lục ổ quay móc ra 5 viên đạn một người một cái kia trò chơi. Chơi ngao ngao happy người, như vậy người này đến tột cùng sẽ đối với Trần Tiếu làm cái gì? Để hắn sinh ra so tử vong còn muốn cảm giác sợ hãi. Lúc này... Lão đại gia cũng xem hết báo chí. Hắn liếc nhìn còn đứng ở cổng Trần Tiếu. Tới rồi. Hắn nói đến từ nơi này hai chữ nói rất là nhẹ nhõm. Giống như là người nhà sáng sớm mua xong đồ ăn trở về. Nhưng Trần Tiếu cho ra một cái để hắn rất trọng yếu tin tức. Cái kia chính là cái này lão đại gia. Là có thể giao lưu. Ân. Hắn nhàn nhạt đáp ứng một chút. Lão đại gia đem thả xuống báo chí, xem xét mắt Trần Tiếu, lại dùng ánh mắt chỉ cái bàn đối diện chỗ ngồi. Ý kia nói đúng là, tranh thủ thời gian ngồi a. Khách khí cái gì? Trần Tiếu không hề động, trong lòng cái kia bôi như có như không cảm giác nguy cơ để hắn phá lệ cẩn thận. Giờ phút này, hắn đã cẩn thận quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh. Kết quả phát hiện nơi này thật tựa như là mặt ngoài biểu hiện. Ngoại trừ góc tường một cái camera có chút không hài hòa bên ngoài. Liền là một gian rất phổ thông gian phòng. Đại gia nhìn thấy Trần Tiếu cũng không có động. không khỏi bày ra một bộ 10 phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, mỗi ngày ngươi cũng là như thế này. Kế tiếp còn phải hỏi một đống vấn đề là a. Hảo hảo, hỏi mau a. Đại gia nói ra, về sau lại tăng thêm đầy miệng. Cái kia máy giám thị chỉ có hình vẽ, không nghe lén thanh âm. Ngươi chỉ cần không đánh ta, liền có thể khi hắn không tồn tại. Trần Tiếu sững sờ, lại còn có thể đặt câu hỏi. Hơn nữa thoạt nhìn lão đầu tử này cùng ta tán gẫu qua thật nhiều a. Ta bình thường đều hỏi cái gì? Trần Tiếu nói ra, đại gia uống ngụm nước trà. Hồi đáp, đơn giản liền là hỏi nơi này là chỗ nào? Ta là người như thế nào? Ta đối với ngươi làm cái gì loại hình? Nói đến đây, hắn còn nhỏ âm thanh thì thầm một câu. Mỗi ngày đều muốn hỏi một lần. Thật sự là phiền. Trần Tiếu lúc này không phải sửng sốt, mà là giật mình. Loại vấn đề này đều có thể sách a. Liền chút tu từ thủ pháp cũng không cần thiết a. Ngay thẳng không tưởng nổi a. Với lại đều là rất vấn đề mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ trả lời ta a? Trong lòng của hắn có chút phức tạp, rất có loại thiên tân vạn khổ đi vào quan ngọn nguồn đại boss trước mặt. Về sau boss trực tiếp tự vận cảm giác, nhưng là, từ trong lời này, Trần Tiếu lấy được không chỉ là tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, lão đầu tử này giống như cũng không mâu thuẫn trả lời chính mình vấn đề. Với lại có thể hỏi rất trực tiếp. Xem ra hắn cũng không giống là cái này không trả lời cái kia không thể hỏi dáng vẻ. Tin tức xấu là, tại dạng này trắng trợn đặt câu hỏi cùng trả lời bên trong. Chính mình hẳn là sẽ biết rất nhiều tin tức, nhưng lại không cho ngày thứ hai chính mình lưu lại cái gì. Nói cách khác, biết những này cũng vô dụng a. Bất kể như thế nào, tối thiểu mình bây giờ có thể biết đầu đuôi sự tình. Cho nên Trần Tiếu thản nhiên nói, nói nghe một chút, đại gia hướng ngồi dậy ngồi, liền muốn cho tiểu hài kể chuyện xưa dáng vẻ. Đầu tiên, nơi này là chỗ nào ta cũng không biết, tóm lại cái này người đầy thế giới tìm kỳ kỳ quái quái đồ vật hoặc là sinh vật. Tựa như ta loại này, về sau đem bọn hắn giam lại, Trần Tiếu không có làm ra biểu tình gì, chỉ là an tĩnh nghe. Mà ta đây, đại khái 10 năm trước bắt đầu, ta cảm giác mình luôn đói, không ngừng ăn cũng vô dụng, nói xong, hắn vỗ vỗ chính mình bụng lớn, mặt mũi tràn đầy hối hận, về sau ta mới dần dần phát hiện, ta cần ăn không phải đồ ăn, mà là ký ức. Trần Tiếu nghe được cái này, bày ra một bức, nguyên lai là dạng này, biểu lộ, mà hắn nghe được lão nhân này cần ăn, ký ức. Loại này chuyện kỳ quái về sau cũng không biểu hiện hết sức kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn liền đã biết đáp án, chỉ bất quá quên mà thôi. Thì ra như vậy, căn bản không phải hắn nhìn cái gì hoặc là làm cái gì về sau nhất định phải rõ ràng ký ức, mà là chính mình mỗi ngày được mang đi ra cho người ta làm cơm tối tới a. Nghĩ đến cái này, hắn vẫn không quên nôn cái rãnh. Lại nói cái này phá tổ chức đến cùng đều bắt một đám cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật a. Lại là cách không rời vật tiểu la lị, lại là ăn ký ức lão đại gia, những này thiết lập đều có thể tùy tiện như vậy đến sao? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Trần Tiếu vẫn là đến hỏi lại một cái vấn đề mấu chốt. Cái kia, không được, hắn vừa phát một cái âm tiết. Lão đại gia liền trực tiếp cự tuyệt nói, ân, xem ra ta thật là hỏi qua rất nhiều lần rồi a. Trần Tiếu thầm nghĩ, quả nhiên, đại gia mở miệng giải thích, mỗi lần ta ăn ký ức thời điểm, đều sẽ bị dò xét ra đến, không biết làm sao có cái máy móc, lặp đi lặp lại kêu to cái gì, đề cấp phản ứng dị thường. Đề cấp phản ứng dị thường. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng lừa dối qua quan. Còn có chính là ta không thể tại không động vào trí nhớ của ngươi tình huống dưới liền để cái kia máy móc ra phản ứng. Với lại liền cá nhân ta mà nói, trí nhớ của ngươi hương vị rất không tệ. Đề cấp phản ứng dị thường. Mấy chữ này tại Mỹ Tử khi đó vang lên qua. Xem ra cái tổ chức này có một loại có thể truy tung kỳ quái đồ vật máy móc a. Trần Tiếu nghĩ đến, cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn tại yên lặng đậu đen rau muống lấy. Ta đi, nguyên lai ký ức là có thể ăn ra hương vị tới a. Hắn bày ra một bộ, đi, đi, ngươi châu ích, ngươi lợi hại, biểu lộ. Hắn thật nghĩ kỹ tốt cùng lão đầu tử này tâm sự ký ức đều là vị gì. Nhưng bây giờ không phải lúc. Ngoặc kép, nói cách khác, ta tới đây, ký ức nhất định phải bị ngươi ăn hết mới có thể đúng không? Vậy ngươi liền không thể không được đầy đủ ăn, chừa chút cho ta a. Trần Tiếu hỏi, ta cũng không khống chế được a. Hoặc là không ăn, hoặc là liền là toàn bộ. Lão đại gia một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Trần Tiếu nhíu mày, hiển nhiên, hắn ý tứ nói là, lão gia hỏa, ra vẻ đúng không? Muốn gạt ta đúng không? Đại gia xem xét, cũng tự nhiên biết hắn có ý tứ gì. Dù sao hắn chuyện giống vậy đã lặp đi lặp lại làm qua rất nhiều lần. Ai, mỗi lần giải thích tới đây thời điểm liền rất phiền phức. Đại gia lại là một mặt không kiên nhẫn lại không biện pháp biểu lộ. Ký ức thứ này có tuần tự, cho nên nhất định phải theo trình tự ăn. Ăn xong vừa mới có thể ăn trước kia. Mà trí nhớ của ngươi có chút không giống. Đại khái tại 5 ngày trước đó, có một đoạn ký ức 10 phần hỗn loạn. Ta không cách nào tiếp xúc, bởi vì ta chỉ là ăn, nhưng lại không thể đọc đến bọn chúng. Cho nên không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tóm lại, cái kia đoạn ký ức tựa như là một khối đá lớn. Đem cái kia trí nhớ lúc trước đều ngăn tại đằng sau. Trần Tiếu suy nghĩ một chút. Đêm đó Châu Tiên Sinh đi vào trong cô nhi viện về sau. Mình quả thật có một đoạn tư duy trở nên 10 phần hỗn loạn. Nhưng là hiện tại tinh tế hồi tưởng, lại có chút nhớ không rõ. Khi đó ta bệnh tâm thần phạm vào a. Trần Tiếu nghĩ đến, nhưng rất nhanh, hắn liền không lại chú ý cái này. Giống như là có một loại lực lượng không cho Trần Tiếu đi qua nhiều suy nghĩ vấn đề này. Như vậy thì nói là, người bình thường đến ngươi cái này về sau, trực tiếp liền bị duy nhất một lần ăn thành hài nhi trẻ nhỏ đúng không? Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa? Trẻ con ký ức ngươi căn bản là ăn không đủ no. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có gì ký ức. Mà ta thì là một cái trường kỳ cơm phiếu. Đại gia uống ngụm nước trà. Cũng nhẹ gật đầu. Ân, kỳ thật ngươi đến ta ngày thứ hai cái này đã biết những thứ này. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm, nguyên lai, ta vẫn luôn là dậm chân tại chỗ a. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt vấn đề lớn nhất là ta như thế nào mới có thể từ nơi này trong phòng ra ngoài. Cũng bảo lưu lại ký ức. Trần Tiếu nghĩ một lát, cũng đạt được một đáp án. Không có cách nào. Vậy có thể hay không cùng lão nhân này thương lượng một chút, để hắn thuyết phục cảnh vệ ngày mai không mang theo ta đến. Cũng không được. Cái này không bày rõ ra nói cho người khác biết ta đang làm sự tình a. Nhất định có biện pháp nào. Ân, Trần Tiếu suy tư một hồi. Mẹ nó thốn quá tương đương vẫn thật là không có cách nào a. Trong lòng của hắn một trận cảm giác vô lực. Lúc này, lão đầu kia nói chuyện. Tiểu huynh đệ, không sai biệt lắm. Trước đó ngươi cũng là mỗi ngày đều tại cái kia suy nghĩ thật lâu. Nhưng là thời gian dài cảnh vệ sẽ tiến đến. Bọn hắn cũng mặc kệ loạn thất bát tao. Bọn hắn chỉ là đem ngươi đưa vào hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên đến lúc đó bọn hắn thế nhưng là sẽ động thủ đó a. Nói xong, hắn chỉ Trần Tiếu cánh tay. Vài ngày trước ngươi liền nhất định phải không tin ta. Kết quả chịu ngừng lại đánh. Trần Tiếu nghĩ trên cánh tay của mình máu ứ động. Nguyên lai là chính ta ở chỗ này tìm đường chết bị đánh a. Tốt a, việc đã đến nước này, giống như thật cũng không có cái gì biện pháp. Trần Tiếu trong lòng một trận cảm giác vô lực. Đã tại trong phòng này, chính mình khẳng định là không thể nào bảo tồn ký ức. Vậy cũng chỉ có thể ở tại dư về thời gian nghĩ biện pháp. Trần Tiếu nhìn một chút trên cánh tay mình đến ký hiệu. Ân, trí nhớ của ta bởi vì lặp đi lặp lại suy nghĩ một sự kiện. Đã thời gian dần trôi qua sinh ra thói quen. Nói cách khác, ta hiện tại kế hoạch liền là kéo dài thời gian a. Đợi đến ta hoàn toàn quen thuộc, có thể hay không mỗi sáng sớm vừa tỉnh dậy liền lập tức trở về nhớ tới những này đến đâu? Đây đều là không biết, với lại liền xem như ta có thể nhờ vào đó thoát khỏi mất đi ký ức buồn rầu. Nhưng là theo cái tổ chức này thảo tính đến xem, muốn chạy trốn ra trình độ khó khăn, không thể so với chạy trốn bằng đường thủy từ trong bồn cầu du lịch ra ngoài đơn giản bao nhiêu a. Chỉ có thể chờ đợi một cơ hội đến sao? Trần Tiếu vừa nghĩ, một bên ngồi xuống lão đại gia đối diện, cùng sử dụng móng tay trên cánh tay lại vẽ một lần, D391. Như vậy hiện tại, hắn còn có một vấn đề, cũng là hắn giờ phút này tò mò nhất vấn đề. Hắn một mặt hồ nghi nhìn thấy đối phương, trí nhớ của hắn vết tích tại nói cho hắn biết chính mình. Phía dưới vấn đề này ngươi hỏi ra liền sẽ hối hận. Nhưng là Trần Tiếu vẫn hỏi đi ra. Ếch, nói đến, lão nhân gia ngài là thế nào ăn ký ức đó a? Lão đại gia có chút không tốt lắm ý tứ gãi gãi quay hàm. Trước đó ngươi mỗi ngày đều hỏi cái này vấn đề. Mỗi lần ta cho ngươi biết về sau, ngươi cũng rất hối hận. Ai, không có việc gì. Tóm lại ta sau khi ăn xong, ngươi liền sẽ quên, cho nên nói, ngài đến cùng là thế nào ăn đó a? Trần Tiếu có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Lão đầu giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài. Mắt liếc Trần Tiếu, về sau lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một chữ. Hút tương đương, Trần Tiếu khóe miệng giật một cái. A, lão đầu thoáng phóng đại một điểm thanh âm. Ta dùng hút. Trần Tiếu trên mặt một trận nồng đậm nhức cả trứng biểu lộ. Làm sao hút đó a? Lão đầu mặc dù vẫn là không tốt lắm ý tứ, nhưng là cái kia tới cuối cùng sẽ tới. Chỉ gặp hắn hướng Trần Tiếu bên này thân thân cổ. Về sau, há miệng ra, với lại càng ngoác càng lớn, giống rắn, khóe miệng liệt đến cổ. Toàn bộ miệng lớn có thể nuốt vào một cái. Đau. Trần Tiếu nhìn xem trong miệng hắn kề cận nước bọt, tràn đầy khói nước đọng răng vàng, còn có cái kia nhúc nhích đầu lưỡi bên cạnh còn có chút lá trà bột. Giờ phút này, Trần Tiếu rốt cuộc biết vừa mới vào nhà nào sẽ, trong lòng cái kia bôi bối rối cảm giác là từ đâu mà đến rồi, uy cho ăn. Ngươi sẽ không thật dùng hút a? Vừa dứt lời, trương này miệng rộng, băng xoẹt. Một ngụm, đem Trần Tiếu toàn bộ đầu ngậm vào. Sau đó, tựa như là dùng ống hút uống sữa đậu nành. Om op, bắt đầu, hút, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.